Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, không nhiều không ít. Trong nhã gian, chờ Trì Khánh Hổ vào cửa cũng đóng cửa lại. Bên trong mấy người mới thấp giọng dò hỏi tới. Trì Đại Hiệp, người kia là ai a? Trì Huynh, chúng ta hôm nay tốt nhất đừng gây thêm rắc rối. Không sai, mà lại người kia cuối cùng ăn mặc nổi bật. Trì Khánh Hổ áy náy nói. Chư vị yên tâm, Trì Mỗ chính là ngẫu nhiên ở chỗ này gặp được vị tiên sinh kia quá mức kinh ngạc mà thôi. Chính như Phương Huynh chỗ nói, người kia tuyệt không phải Bạch Vũ Đạo người, thậm chí không phải bổn quốc người. Trì Khánh Hổ trong lòng nghĩ như vậy, lại không khỏi nhớ lại Dịch Thư Nguyên tình huống ban đầu. Tựa hồ cũng không quá có thể là tới làm gián điệp. Có lẽ thật là đi xa a. Cái kia hắn là ai? Một vị tha hương cố nhân. Ách, người kia y thuật cao minh, có lẽ có thể giúp được bận bịu. Là cái đại phu. Chuyện này về sau lại nhắc. Người liền tại bên ngoài. Chuyện của hắn cũng không thuận tiện hiện tại nói rõ. Một hồi ta sẽ lại tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Trước nói chính sự trọng yếu. Trước đều ngồi xuống. Một đám người hết thảy 7 người. Nhao nhao tại trong phòng ngồi xuống. Trên bàn mặc dù có đồ ăn, nhưng không có người động đũa. Còn là thỉnh Phương Đại Hiệp trước tiên nói một chút a. Kim Sơn Môn cùng Vân Lộ Phủ sự tình đến cùng có thật hay không? Hiện tại giang hồ truyền đi sôi sùng sục. Trong đó một cái lưu lại râu quai nón bao lấy khăn đội đầu tráng hán sau khi gật đầu mở miệng. Nói rõ tình huống, nếu là giả, hôm nay liền sẽ không tìm các ngươi tới. Cái kia Bạch Vũ Đạo thật là càng ngày càng quá mức. Kim Sơn Môn nuôi dưỡng trăm năm dược vương xà, là chuẩn bị tại hoàn toàn thời khắc, là võ lâm anh kiệt trùng kích tiên thiên cảnh giới chuẩn bị. Nhưng yêu nhân quốc sư một câu muốn vì hoàng đế luyện đan, liền muốn cưỡng chế lấy. Sau đó thì sao? Sau đó, Hứa trưởng môn đương nhiên không có khả năng đáp ứng, mà lại hắn ở trong triều cũng có chút nhân mạch. Hòa giải một thời gian vốn cho rằng không có việc gì. Nhưng không biết tại sao. Hồi trước Hứa trưởng môn tự bởi vì bệnh chết. Con rể hắn tắc vào Bạch Vũ Đạo còn bị triều đình phong quan. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Trò chuyện hán tử không nhịn được nhấc lên bầu rượu hướng trong miệng ực một hớp. Cái gì là thật là giả? Kim Sơn Môn người tán hơn nửa. Ta nghe xuống núi một cái bằng hữu nói. Hiện tại Kim Sơn Môn đều nhanh muốn thành Bạch Vũ Đạo phân đà. Dược vương xà đây. Hán tử khẽ lắc đầu. Không biết tung tích. Nói xong, hán tử sờ sờ khóe miệng tửu thủy. Nhìn trên bàn người một chút lại nói tiếp. Vân Lộ Phủ Triệu ra tình huống trước đó cũng không cần ta nhiều lời a. Giang hồ truyền ngôn Triệu Nguyên Tung tại Đại Dung được đến tiên thư phía sau mất tích. Bất quá ta bên này còn có một tin tức cùng truyền ngôn có chút bất đồng, hán tử thần sắc nghiêm. Túc nói ra, kỳ thật Triệu Nguyên Tung căn bản không có được qua cái gì tiên thư. Tất cả những thứ này bất quá là Bạch Vũ Đạo hất lên giang hồ tranh chấp mà thôi. Cũng hoặc là xác thực có tiên thư, nhưng Bạch Vũ Đạo yêu nhân đã sớm được đến. Chính là không thể phong bế tin tức, dứt khoát liền cố ý khuếch tán thành Triệu Nguyên Tung mang đi tiên thư. Nếu như là dạng này, cái kia Triệu Nguyên Tung đây, có người như thế hỏi một câu, hán tử cười lạnh một tiếng, hừ, tự nhiên là cũng đã sớm chết, cho tới là chết tại Đại Dung còn là chết tại trở về sau. Ai biết được, Triệu Nguyên Tung tám thành là đã chết, hắn năm đó cũng tính là một cái nhân vật, nếu là còn sống, tuyệt đối không thể chịu đựng vợ con bị ức hiếp. Đừng nói là dán một cái 3 tháng không hiện thân tắc xử từ cả nhà bố cáo. Hắn sợ là một ngày cũng chờ không được. Trì Khánh Hổ nhưng tại lúc này mở miệng. Trì Mỗ lúc đến đã được đến tin tức. Triệu Nguyên Tung vợ con tại ngoại nhân tiếp ứng bên dưới chạy ra. Cái kia cha mẹ của hắn đây. Trì Khánh Hổ lắc đầu. Chắc là lưu lại làm yểm hộ. Không biết tình huống bây giờ làm sao. Hừ. Chính Triệu Nguyên Tung làm triều đình chó săn lại nghênh đón nhà tan cửa nát hạ tràng. Cũng nên nhượng rất nhiều giang hồ đồng đạo thanh tỉnh một chút a. Nghe nói như thế, có người thở dài có người cười lạnh. Đáng tiếc, Nếu có thể đem Đinh Đại Hiệp mời về, tình huống khẳng định sẽ hoàn toàn khác biệt. Nực cười tột cùng, năm đó lên tới triều đình, xuống tới hơn phân nửa võ lâm, đều nghĩ đưa Đinh Phi Hùng vào chỗ chết. Trong miệng nói đều là ân oán sát nghiệt, trong lòng nghĩ đều là quy nguyên công quy nguyên đan. Có người nói như vậy, Trì Khánh Hổ cũng không khỏi nghĩ đến Đại Dung bên trong kiến thức. Nghĩ đến cái kia đầy mặt từ bi, đỉnh đầu nóng giới ba hòa thượng, Trì huynh, một đường nam tím, thật không có tìm đến Đinh Đại Hiệp tung tích sao? Trì Khánh Hổ khẽ nhíu mày, còn là lắc đầu, không có. Có lẽ Đinh Đại Hiệp đã chết a, không có khả năng. Truyền ngôn hắn đã tiến vào võ đạo tiên thiên cảnh giới. Nào có dễ dàng chết. Nói những thứ vô dụng này. Sống hay chết hắn cũng không tại đây. Tự tính tại đây. Người có thể bảo chứng giang hồ người không ngấp nghé hắn quy nguyên đại pháp sao? Lúc nói chuyện, Trì Khánh Hổ giơ tay lên. Mọi người tiếng nghị luận trong nháy mắt tự ngừng. Đồ ăn tới Lạc Tửu lâu hỏa kế tại bên ngoài hô hào một tiếng. Dùng khay đẩy ra nhã gian cửa. Đi vào lại phát hiện tất cả mọi người đều tại nhìn lấy hắn. Mà lại trên bàn đồ ăn đều không làm sao động. Ách chư vị khách quan làm sao không ăn a? Liền chờ những này đồ nóng lên tới lại chuyển động đây. Úc úc, này không phải liền tới nha. Hỏa kế nhanh chóng đến trước bàn mang món ăn. Chờ hắn lên xong đồ ăn muốn đi, Trì Khánh Hổ lại vội vàng nói. Đúng, bên ngoài gần cửa sổ góc xó cái kia một bàn, cũng lại đến hai cái đồ ăn, liền lên các ngươi chiêu bài đồ ăn, ghi vào chúng ta một bàn này trên trướng. Nói, Trì Khánh Hổ nhét cho hỏa kế mấy cái tiền lớn, cái sau đem khăn lau hướng bả vai vung lên, hai tay tiếp lấy tiền tệ, nhất thời tươi cười rạng rỡ. Được. Nhỏ lập tức đi phân phó phòng bếp. Cũng không lâu lắm, Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh bàn kia chỗ, cái kia hỏa kế tự bưng lấy nhiệt khí bừng bừng đồ ăn tới. Hiển nhiên mang món ăn phương diện tốc độ cũng là cắm đội. Đồ ăn tới Lạc Hồi miễn cười mỉm thấp giọng nói. Trì Khánh Hổ tên kia còn rất đàng hoàng nha. Dịch Thư Nguyên nhìn Hồi miễn một chút, tán dương một câu, đạo hạnh tăng trưởng a. Hắc hắc hắc. Hồi miễn cười, nó cơm cũng không phải ăn chùa, hương hỏa cũng không phải trắng hưởng. Mặc dù không có nghe lén bên kia nhã gian nói chuyện, nhưng món ăn bưng lên một khắc này, cũng đã linh đài xúc động, biết là ai tặng. Lúc này, hỏa kế cũng bưng lấy khay đến trước mặt, Thạch Sinh biết rõ tình huống, còn cố ý theo trên chỗ ngồi đứng lên nghi hoặc một câu. A, chúng ta đồ ăn đã sớm dâng đủ nha. A hát, đây là bên kia nhã gian đại gia nhượng lên. Hai vị khách quan chỉ để ý ăn chính là. Bên kia đã trả tiền. Dịch Thư Nguyên cười. Đa tạ, cảm ơn ta làm cái gì. Cũng không phải nhỏ thanh toán nha. Hai vị chậm dùng, có chuyện hô hào một tiếng. Ta liền tại cửa thang lầu bên kia. Tốt, hỏa kế vừa đi. Thạch Sinh cùng theo góc bàn ló đầu Hồi miễn đã nhìn chằm chằm nhiệt khí bừng bừng món ăn mới ầm. Ầm tiếng sấm vang lên, bầu trời bất chi bất giác đã tràn đầy mây đen, ngày hè thời tiết nói biến liền biến, trong chốc lát trên đường phố đã là sột soạt một phiến mưa to. Thạch Sinh cùng Hồi miễn tại thưởng thức mỹ vị thời điểm. Dịch Thư Nguyên nắm lấy chén rượu, như có điều suy nghĩ nhìn hướng bên ngoài bầu trời, trong nhã gian giang hồ khách cũng có người mở ra cửa sổ, nhìn phía bên ngoài mưa rơi. Nhìn đến cái này mưa to, mọi người từng cái sắc mặt đều khó coi. Tựa như trên trời mây đen cũng có một bộ phận đến trên mặt của bọn hắn đồng dạng. Cái kia ôm lấy khăn đội đầu đại hán râu quai nón nhìn lấy mưa to. Không nhịn được thấp giọng nói. Những cái kia thuật sĩ yêu đạo, xác thực là có chút bản lĩnh. Người khác đều trầm mặc. Trên thực tế đám người này tụ ở chỗ này, cũng có một bộ phận nguyên nhân đang chờ lúc này. Mà trận mưa này ở thời điểm này rơi xuống, đại biểu cho những cái kia bạch vũ đạo yêu đạo nhóm. Cầu mưa lại thành công. Loại thủ đoạn này, đối với phàm nhân mà nói xác thực là thần bí khó lường. Mà đối với vương công quý tộc mà nói càng là có lớn lao lực ảnh hưởng. Cho dù là bách tính đó cũng là người người ca tụng thần uy. Mưa rất nhanh liền dừng lại. tựa hồ cũng chính là một trận phổ thông ngày hè mưa rào mà thôi. Bên kia nhã gian cửa cũng mở ra. Một đám giang hồ khách nhao nhao từ bên trong đi ra. Rất nhiều người nhìn về Dịch Thư Nguyên phương hướng. Bất quá không có người lên tới đáp lời. Đều từ thang lầu bên kia xuống dưới. Cũng chỉ có Chỉ Khánh Hổ một người bưng lấy một cái mâm nhấc lấy một bầu rượu đi hướng Dịch Thư Nguyên bên kia. Chúng ta những người này có không ít là ăn xong cơm qua tới. Rất nhiều đồ ăn đều còn lại không ít. Cái này gà quay tựu không động tới. Tiên sinh nếu là không chê, chúng ta cùng một chỗ lại ăn chút a. Vốn là không có chú ý nhiều như vậy. Chỉ đại hiệp mời ngồi. Thạch Sinh vội vàng theo Dịch Thư Nguyên đối diện lên. Đem vị trí nhường cho Chỉ Khánh Hổ. Chính mình ngồi đến bên cạnh đi. Đi lại đồng thời còn cười lấy hỏi. Cái kia các ngươi đám người này thật có ý tứ. Ăn cơm xong tới tửu lâu điểm nhiều như vậy đồ ăn. Thạch Sinh nơi này có chút nói lỡ miệng. Hắn rõ ràng không có đi nhã gian. Lại biết bên trong người điểm đầy một bàn đồ ăn. Bất quá Chỉ Khánh Hổ hiển nhiên không có lưu ý đến điểm này. Chính là cười ha ha lấy. Tới, Dịch tiên sinh, ta cho ngài rót đầy. Rượu này rõ ràng so Dịch Thư Nguyên điểm muốn tốt. Chỉ là nhìn tửu sắc nghe mùi thơm liền biết. Bây giờ thế cục rối loạn. Tiên sinh là thế nào qua tới? Lại là vì cái gì lựa chọn lúc này tới a? Đổi cái những lúc khác, ta còn có thể hảo hảo bồi tiếp tiên sinh du ngoạn một thoáng, thật sao? Nhìn tới Dịch Mỗ tới không khéo. Chính là Dịch Mỗ số tuổi không nhỏ. Hiện tại vẫn tính cẳng chân có lực. Còn có thể đi xa. Về sau sợ là không có cơ hội. Chỉ Khánh Hổ hơi sững sờ. Theo bản năng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên hoa dâm tóc. Có lúc nhìn chỉnh thể. Dễ dàng nhượng người không để mắt đến Dịch tiên sinh niên kỷ. Nhưng kỳ thật lúc trước tại chân quân miếu. Cái kia lão thiên sư cũng không chỉ một lần nói cho hắn. Chính mình sư phụ kỳ thật rất lớn tuổi. Hâm mộ lúc. Chỉ Khánh Hổ trong lòng khẽ động. Dịch tiên sinh, cái kia Tề lão thiên sư là ngài đồ đệ a? Đúng vậy a, kể chuyện biến hóa bản sự còn không có học bao nhiêu. Sư đồ danh phận ngược lại là định xuống. Dịch Thư Nguyên xé xuống gà quay đùi gà đưa cho Thạch Sinh, lại đem một cái khác đưa tới góc bàn. Chỉ Khánh Hổ liếc qua, cái kia chồn nhỏ quả nhiên cũng tại, lông tóc càng thêm bóng loáng trơn bóng. Nghĩ đến là cơm nước một mực rất tốt. Tiên sinh kia đối thuật sĩ, hoặc là nói Bạch Vũ Đạo hiểu bao nhiêu? Đối Bạch Vũ Đạo không hiểu nhiều, đối thuật sĩ lý giải không ít. Chính Dịch Thư Nguyên xé xuống một cái cánh gà, nhìn thoáng qua bên ngoài sau cơn mưa đường phố mới cười nói câu này. Cũng không quản nhã nhặn không nhã nhặn, dùng tay nắm lấy cánh gà tự bắt đầu gặm. Hết chương.